Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 255, đạp vào đường về thuyền. Nhìn vào thâm thúy long khẩu, Vân Tùng lâm vào bàng hoàng. Cái này hướng vào trong một cái không tốt chính là tử. Nói không chính xác còn chết không được thành. Cái này đại giới không khỏi quá lớn. Vân Tùng tự nhận không sợ chết. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Được rồi, ăn ngay nói thật, bản thân rất sợ chết, mà tiến vào Long Cung chưa chắc là cái tử. Nhìn Từ Phúc đám người tư thế là biến thành một cái trang giấy người. Cái này có điểm giống là hắn trên địa cầu hiểu biết giảm chiều dữ liệu đả kích. Đối với quen thuộc thế giới ba chiều người mà nói, giảm chiều dữ liệu hẳn là một kiện so từ càng khổ sở hơn sự tình. Rơi vào thế giới 2D có lẽ là cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không cảm giác được. Chỉ là ở vào một mảnh hoang vu một vùng tăm tối bên trong. Cái này cỡ nào dọa người. Vân Tùng trong lòng run run mấy lần. Không dám tiến vào. Giao Hoàng giúp hắn hạ quyết tâm. Hắn để cho người ta đưa tới một cái chậu rửa mặt lớn như vậy hải bối. Cái này hải bối rất hung. Cũng không biết cái gì chủng loại. Vậy mà có thể mở ra vỏ sò phun ra một đầu mang theo gai ngược đầu lưỡi đi công kích người. Giao Hoàng đưa nó ra sức ném vào Long Cung. Nó bị thả vào Long Cung hậu thân ảnh rất nhanh đình trệ phía dưới sau đó thì choảng một tiếng vang. Toàn bộ trở thành khối vụn, mảnh vụn, khối vụn mảnh vụn còn chưa rơi xuống đất. Kèm theo, suy suy, tiếng lại biến thành bột mịn. Nguyên lai không chỉ là trở thành trang giấy. Giao Hoàng đối với hắn nói ra, ngươi thấy bên trong khí áp hơn đáng sợ sao? Tầm thường người là không vào được, hướng vào trong thì trở thành cái dạng này. Từ tiên sinh bọn họ không phải người, cho nên bọn họ miễn trừ bị ép làm bột mịn. Vân Tùng vô cùng thất vọng, giận dữ nói, vậy ta đến không tìm kiếm Long Cung, hao phí nhiều khí lực như vậy cùng thời gian đâu? Giao Hoàng chậm rãi nói, đẹp trai. Người cả đời này nhất tráng lệ chính là cái gì? Muốn đi nhìn lại thêm tráng lệ sơn hà. Đi khắp sông núi biển hồ. Leo cao nhất sơn. Lẻn vào sâu nhất biển. Chém giết mạnh nhất yêu. Một lần này vong mệnh biển hành trình quả thật làm cho ngươi không thể đạt thành mong muốn. Thế nhưng là ngươi không phải không có chút nào thu hoạch. Tỷ như ngươi thu hoạch đàn gia tình hữu nghị. Vậy thu hoạch chúng ta giao tộc tình hữu nghị. Nửa đoạn trước lại nói ngược lại là rất có canh, gà mùi thơm, Vân Tùng còn chưa kịp phẩm vị, hắn lại nghe thấy lời nửa đoạn sau. Cái này lời nửa đoạn sau có cảnh cáo ý vị, nhưng giao tộc làm sao biết mình cùng đàn gia tình hữu nghị. Vân Tùng nhạy cảm ngẩng đầu vấn đạo, ngươi theo dõi ta, Giao Hoàng cười ha ha, làm sao có thể, là Từ tiên sinh nói cho chúng ta biết, là hắn đang giám thị ngươi. Chúng ta giao tộc có như thế nghiêm cẩn mà lại trọng yếu kế hoạch muốn thi hành. Làm sao sẽ đi theo dõi người lấy đánh rắn động cỏ? Vân Tùng lắc lắc đầu nói. Không, các ngươi tối thiểu theo dõi qua ta. Trước đó mới vừa gia nhập băng hỏa biển thời điểm ta tao ngộ qua một số người truy sát. Là người của các ngươi giúp ta. Lúc trước Tư Mã Thị, Lưu Thị người vào nước đuổi giết hắn. Giúp hắn chính là giao tộc. Giao Hoàng hiển nhiên biết rõ hắn nói chuyện này. Thuận dịp cười nói. Chúng ta đây không phải là đang giám thị ngươi. Mà là tại theo dõi trên biển tất cả thuyền. Người của chúng ta là trùng hợp giúp ngươi. Ngươi không cần nói lời cảm tạ. Vân Tùng cũng không ngốc. Đây là trùng hợp giúp ta sao? Không. Đây là cố ý bảo hộ mồi câu. Mồi câu ở không có dẫn cá lớn mắc câu trước đó sao có thể bị nuốt lấy đâu. Nhưng là vô luận nói như thế nào, giao tộc đồng thời không hề có lỗi với hắn địa phương. Hắn cũng không cần cùng người ta đi đấu khí. Dạng này hắn nỗ lực nhìn Long Cung một cái. Nói ra, tốt a, vậy chúng ta rời đi a. Đi hai bước hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Không đúng, cái kia Chu Duẫn Văn đã từng là như thế nào từ Long Cung đi mà ra. Giao Hoàng nói ra. Chuyện này chúng ta cũng không có làm rõ ràng. Tin tưởng ta, loại sự tình này ta không cần thiết lừa ngươi. Chu Duẫn Văn người kia lúc ấy chính là Từ Long Cung đi mà ra, Hơn nữa, khi đó Long Cung còn có cường đại khí áp dâng trào ra ngoài. Đến mức đoạn này nước biển đều bị đẩy lên. Người có thể tưởng tượng đến, chúng ta lúc ấy cỡ nào chấn kinh. Chúng ta cho là chân Long Thiên Tử đi ra. Vân Tùng gật đầu yên lặng, theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Chu Duẫn Văn cũng thật là chân Long Thiên Tử. Rời đi Long Cung hắn trở lại hang động, ngoi đầu lên về sau Giao Hoàng vấn đạo. Người còn phải trở về để làm gì? Chúng ta nơi này cũng không phải là cái thích hợp làm khách chỗ. Người nên rời đi. Vân Tùng bất đắc dĩ nói. Ta cũng nghĩ rời đi. Thế nhưng là ta không có thuyền. Các ngươi có thể hay không an bài một chiếc thuyền đưa ta lên bờ? Giao Hoàng thống khoái nói ra. Hảo. Vân Tùng còn nói thêm. Cái kia, vợ ta ở chỗ này. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Không thể. Giao Hoàng đột nhiên đổi sắc mặt. Di hoàng tộc người, còn muốn rời đi? Vân Tùng vội vàng nói. Khéo léo sao không phải? Nàng không phải Di hoàng tộc. Hắn chỉ hướng Vân Thải. Đem Vân Thải lôi mà ra. Các ngươi có thể tùy ý đi điều tra. Nàng không phải Di hoàng tộc. Giao Hoàng hồ nghi nhìn về phía Vân Thải. Hắn phất phất tay. Có cái giao nhân đi lên lấy vỏ sò đao cắt ra Vân Thải cái trán lấy một giọt máu. Hắn lấy ra một cái hấu một dạng giáp xác sinh vật cho uống giọt máu này. Cái kia sinh vật cũng không có đặc thù phản ứng. Thấy vậy Giao Hoàng nhìn Vân Thải một cái. Nói ra, người nếu không phải Di hoàng tộc, tại sao phải cùng bọn hắn trà trộn cùng một chỗ? Thực sự là tự cam đọa lạc. Vân Thải có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể cười khổ. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. Có giao nhân đi lên đem biển tơ nhện giật ra. Lại đem Vân Thải đẩy hướng Vân Tùng. Vân Tùng vấn đạo. Đây là vật gì? Có thể hay không? Được rồi. Chúng ta đi. Nếu cái này sinh vật có thể thông qua người huyết tới phán định có phải hay không? Di hoàng tộc. Hắn vốn muốn mượn tới thông qua bản thân huyết phân biệt mình một chút thân phận. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến doanh thị chín đại thái bảo cũng không phải là doanh thị quan hệ huyết. Thống, cái này giám định chi pháp là không chỗ dùng chút nào. Còn nữa nơi này dù sao cũng là giao nhân địa bàn. Giao nhân đối Di hoàng tộc thống hận đó là phát ra từ trong xương. Vạn nhất phát hiện hắn là Di hoàng tộc nhưng làm sao bây giờ? Lúc này không nên lại thêm phiền phức. Vân Tùng mang lên Vân Thải chuẩn bị vào nước. Thấy vậy Võ Anh Lạc tâm tính băng. Nàng thét to. Vân Tùng. Ngươi dám không mang theo ta đi? Không, không phải. Vân Tùng, ngươi được dẫn ta đi. Van cầu ngươi, dẫn ta đi. Vân Tùng giật mình nhìn về phía Vân Thải. Nàng là ai? Vì sao biết rõ ta danh tự? Vân Thải dứt khoát lanh lẹ lắc đầu. Không biết, có thể là mới vừa nghe được ta gọi tên ngươi a. Sau đó nàng lấy ra một hạt ngón cái bụng lam hạt. Châu nhét vào trong miệng. Lặn xuống nước. Vân Tùng thấy vậy giật mình. Hắn cho rằng đây là giao châu. Giao châu vì thế giao dân tinh huyết biến thành. Giao nhân đối lấy châu người hận thấu xương. Kết quả giao nhân môn đối Vân Thải trong tay hạt châu cũng không có thể hiện ra quá mức bất mãn. Ngược lại là có người lẩm bẩm một câu. Còn có tị thủy châu. Thực sự là gia đại nghiệp đại. Vân Tùng giật mình. Nguyên lai đây là tị thủy châu a. Có giao nhân dẫn đường. Bọn họ trực tiếp nổi lên, chậm rãi nổi lên mặt nước. Giao nhân tiếp tục dẫn bọn hắn du động. Sau đó không lâu tìm được một tòa các đảo, mà các đảo bốn phía là đậu thuyền nhỏ. Vân Tùng nhìn vào những cái này ghe độc mộc tựa như thuyền nhỏ bất đắc dĩ. Dựa vào những vật nhỏ này đi trên bờ. Giao nhân không có hướng hắn giải thích. Hắn ẩn tại trong nước, nước biển hơi hơi chấn động lên. Hắn đang phát ra một cỗ sóng chấn động. Lúc này Vân Tùng mới chú ý tới. Giao nhân sau tai đều có một đạo màng da cổ xuất. Giống như ngư tai một dạng. Sóng chấn động chính là bởi vậy mà xuất hiện. Theo sóng chấn động truyền thâu. Hải dương chỗ sâu xuất hiện một đầu mạnh mẽ cá lớn. Hình thoi đầu. Hình giọt nước thân thể. Miệng đầy răng nanh. Một loại cá mập. Cá mập khí thế hung hăng tới. Giao nhân từ sau kém trong bọc lấy ra dây thường đưa nó cùng ghe độc mộc nối tiếp. Cá lớn bổ sóng chạm biển. kéo lấy bọn họ bắt đầu ở trên biển chạy băng băng. Khi cá lớn mệt mỏi, giao nhân sẽ đem dây thừng từ trên người nó cởi ra. Nó liền sẽ lẻn vào hải dương chỗ sâu. Đây là rất giao nhân tiếp tục phồng lên màng da má dùng sóng chấn động lại kêu gọi một đầu mới cá lớn. Đến, cứ như vậy, giống như thời cổ người đưa tin tại dịch trạm hoán ngồi ngựa con một dạng. Bọn họ liên tiếp biến hóa cá lớn, lấy tốc độ cực nhanh xuyên ra vong mệnh biển. Giao nhân cũng không có đưa bọn hắn lên bờ, mà là trên đường đụng phải một chiếc thuyền về sau thuận dịp đem hai người đuổi xuống biển. Các ngươi đi thuyền trở về đi. Chúng ta sẽ không tới gần bên bờ. Chiếc thuyền này là một chiếc đại phúc thuyền. Trên thuyền mộc buồm phồng lên. Thủy thủ đông đảo. Vân Tùng kêu cứu. Thuyền buồm cổ thuận dịp chậm rãi nhích lại gần. Trên biển hơn nguy hiểm. Cho nên chạy biển người có ước định. Đụng tới rơi xuống nước gặp nạn người nhất định phải giúp. Nhưng mà trên biển nguy hiểm không chỉ đến từ thiên nhiên cùng yêu ma. Cũng đến từ tại người. Hiện tại trên biển thủy tặc đông đảo, không thể không phòng, thế là thuyền buồm cổ không có trực tiếp buông xuống thuyền nhỏ tới cứu bọn họ, mà là tới gần về sau gọi chủ thuyền hỏi thăm tình huống của bọn hắn. Chủ thuyền thăm dò, Vân Tùng nhìn kỹ, cảm giác có chút quen mặt, đại trưởng đà, cổ Vân Tam cổ đại trưởng đà, thực sự là khéo léo. Thuyền này lão đại đúng là hắn lúc trước lúc ra biển hậu sở tham thêm thuyền kia đội đại trưởng đà. Cổ Vân Tam, bất quá lần trước bọn họ duyên phận rất nhạt. Đội tàu xuất hiện một ngày thì đụng tới trên biển nổi lên quỷ vụ sau đó tách ra. Cổ Vân Tam hiển nhiên không nhận ra hắn. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy vấn đạo. Ngươi là ai? Vân Tùng kêu lên. Chúng ta đi ra biển đấy nhỉ? Tổ chúng ta thành một đội tàu đi ra biển. Sau đó ban đêm hôm ấy đụng phải bách quỷ. Chấm ngoặc kép, ngươi là Vân gia thuyền trưởng. Cổ Vân Tam rốt cục nhận ra hắn. Vân Tùng dùng sức gật đầu. Cổ Vân Tam vấn đạo. Vân gia thuyền trưởng, các ngươi chiếc kia thuyền buồm cổ đâu? Vân Tùng bất đắc dĩ nói. Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dăm ba câu không giải thích được. Xin đại trưởng đà cứu chúng ta lên thuyền. Cổ Vân Tam lý giải hắn. Dù sao lúc ấy tạo thành đội tàu thời điểm, Vân Tùng vì có thể gia nhập trong đó đem chính mình cặn kẽ cáo chi qua cổ Vân Tam. Dạng này hai người bọn họ thuận dịp lên thuyền. Trên thuyền các thủy thủ rất hữu hảo. Trước tiên đưa tới nóng hổi đường đỏ khương trà. Thời tiết rét lạnh, các ngươi hai vị uống chút nóng hổi tranh thủ thời gian ủ ấm thân. Có hán tử đi tới nói, các ngươi có làm y phục hoán sao? Cổ Vân Tam lườm hắn một cái nói. Sạch nói lời ngu ngốc. Ngươi xem bọn hắn bộ dạng này giống như là còn có làm y phục. Tùy ý đi tìm hai kiện sạch sẽ áo bông cho hắn mượn môn. Vân Tùng ôm quyền nói. Thật sự là làm phiền chư vị. Vân Thải sau khi nói cảm ơn tiếp nhận khương trà bát sứ. Nàng hai tay ôm chén noãn noãn tay. Nóng hổi trà khí lập tức chui vào nàng trong lỗ mũi. Lập tức. Nàng nở nụ cười, mùi ngon hương, Vân Thải cười tủm tỉm đối đưa trà tuổi trẻ thủy thủ nói ra. Trẻ tuổi thủy thủ có chút thẹn thùng, gãi gãi đầu lui về phía sau đi. Không có, chính là thông thường khương nước thêm chút đường đỏ. Không thơm, Vân Thải khoát khoát tay nói ra. Không, không chỉ là đường đỏ cùng khương nước, trong này còn có những vật khác đâu. Thứ gì? Vân Tùng vấn đạo. Vân Thải thản nhiên nói, biển con ong chất lỏng, miệng vừa hạ xuống có thể thả lục lọi một thớt lương câu. Nghe lời này một cái, cổ Vân Tam cùng một bên hai cái đại hán dồn dập biến sắc. Bọn họ lập tức móc súng lục ra chỉ hướng hai người. Bên ngoài vây thủy thủ thấy vậy vậy dồn dập rút ra yêu đao. Bưng lên súng trường, Vân Tùng bình tĩnh nhìn vào những người này vấn đạo, chư vị đây là ý gì? Không biết chúng ta chỗ nào đắc tội các ngươi. Chấm ngoặc kép, các ngươi cùng giao quỷ là cùng một bọn. Cổ Vân Tam cắt ngang hắn mà nói. Sắc mặt ngưng trọng, Vân Tùng khẽ giật mình. Giao quỷ, ngươi là nói giao tộc. Bên cạnh đại hán nổi giận đùng đùng nói ra. Cái gì giao tộc? Chính là giao quỷ. Cùng quỷ một dạng giảo hoạt. Cùng quỷ một dạng hung tàn giao quỷ. Cổ Vân Tam trầm giọng nói ra. các ngươi cùng dao sống vất vưởng dấu vết cùng một chỗ. Tất nhiên không phải là cái gì người tốt, ta không biết các ngươi lên thuyền muốn mưu đồ cái gì. Nhưng chúng ta tuyệt sẽ không hướng các ngươi thỏa hiệp. Đúng, mặc kệ các ngươi mưu đồ cái gì, cũng sẽ không được như ý. Một tên hán tử khác nổi giận đùng đùng nói ra. Vân Tùng cười khổ nói. Cái kia chư vị là hiểu lầm. Chúng ta có thể mưu đồ các ngươi gì đây? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Giao quỷ tham lam như quỷ. Bọn họ cái gì đều muốn. Cái gì đều muốn cướp đi. Đại hán nói ra. Cổ Vân Tam là vấn đạo. Các ngươi không phủ nhận cùng giao quỷ quan hệ sao? Vân Tùng nói ra. Cái này không cần phủ nhận. Chúng ta cùng giao quỷ xác thực không có quan hệ gì. Chấm ngoặc kép, đánh giám, hán tử cười lạnh, làm chúng ta mắt mù đâu. Cái này trên biển phương viên trong vòng 10 dặm không còn đội thuyền. Đại lạnh mùa đông, các ngươi như thế nào đi đến chỗ này? Lại nói, người nghĩ rằng chúng ta mắt mù đâu. Vừa rồi chúng ta mong tay một mực dùng thiên lý nhãn xem xét tứ chu hải tình. Hắn trông thấy giao quỷ độc long thuyền. Các ngươi nhất định là giao quỷ lấy độc long thuyền đưa tới. Độc long thuyền chính là giao tộc thuyền nhỏ. Bốn phía các thủy thủ giơ vũ khí thận trọng vây quanh. Còn có người bò lên trên cột buồm giơ ống dòm lên hướng nơi xa nhìn lại. Phía dưới có một đầu điêu luyện hán tử nghiêm nghị nói. Đừng chỉ đi lên nhìn. Chú ý một chút diện. Cẩn thận giao quỷ từ dưới nước chui mà ra. Vân Tùng ủy khuất nói. Chúng ta thực sự là vô tội. Ăn ngay nói thật a. Chúng ta trước đó muốn lặn xuống nước tìm một vật. Kết quả gặp giao quỷ. Giao quỷ môn lúc ấy chính đang đặt cạm bẫy đối phó Di Hoàng tộc. Các ngươi biết rõ Di Hoàng tộc sao? Hán tử cả giận nói. Đừng vội miệng nở liên hoa. Chấm ngoặc kép, để cho hắn nói. Cổ Vân Tam nói ra. Vân Tùng nói ra. Giao quỷ đối phó Di Hoàng tộc. Kết quả đánh bậy đánh bạ đem thuyền của chúng ta cũng cho tiêu hủy. Về sau bọn họ thuận dịp đồng ý lái thuyền đưa chúng ta tìm được trở lại đại lục thuyền tính làm đền. Bù tổn thất, hồ ngôn loạn ngữ, giao quỷ còn có thể tốt như vậy. Bọn họ nhìn thấy người hận không thể thì đồ ăn sống thịt. Sống uống hắn huyết, lại có hán tử nói ra. Vân Thải bình tĩnh nói, bọn họ đương nhiên không có tốt như vậy. Cũng là thực lực của chúng ta để bọn hắn không thể không đối với chúng ta hảo. Chuyện này coi như là một hiểu lầm. Song phương không có bản chất tính xung đột. Cho nên Vân Tùng nghe được Vân Thải nói ra lời này. Thuận dịp chuẩn bị hóa thân thành du thi cho người trên thuyền một chút nhìn một cái. Để bọn hắn biết mình nhất phương lợi hại. Kết quả trên thuyền các thủy thủ đều rất cảnh giác. Nghe xong Vân Thải mà nói liền biết rõ bọn họ muốn phản kháng. Tranh thủ thời gian lên cỏ hét lớn. Không được nhúc nhích. Ai động đánh chết ai. Đại trưởng đã trở về. Cách bọn họ xa một chút. Cũng chuẩn bị kỹ càng. Cẩn thận thủ đoạn của bọn hắn. Cổ Vân Tam ngược lại là rất có đảm lượng. Hắn chớp chớp hoa dâm mày rậm vấn Vân Thải nói ra. Các ngươi thực lực rất mạnh. Vân Thải nói ra. Chúng ta có nguy hiểm tánh mạng. Ngươi còn phải cất giấu sao? Theo nàng câu nói này vang lên. Thuyền buồm cổ về sau bỗng nhiên có sóng lớn ngập trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.